Vừa rồi thì với cái video tỉnh thức có nhiều comment của các bạn, và mình rất là thấy vui khi các bạn chia sẻ. Trước hết thì mình cũng xin nói lại là vì mình làm những cái video này là những cái video chia sẻ trải nghiệm, chứ không phải là một cái video giảng đạo hay như thế nào hết. Cái góc cạnh mình đang nói tới thì nó sẽ phù hợp với một số đối tượng thôi. Nếu mà các bạn thấy lo cho tương lai, hay là tiếc nuối cho quá khứ, hay là sợ hãi rồi những cái gì đó, những cái đó là cái chuyện bình thường, và các bạn muốn tiếp tục trải nghiệm những cái đó theo như vậy á, thì những cái mình sắp chia sẻ tới đây nó sẽ không phù hợp với bạn ha. Bạn tìm một cái video khác xem cho nó thích thú hơn. Trước khi một người tỉnh thức có nghĩa là nhìn thấy sự thật của mọi thứ. Trước khi đó thì mọi cái hành động hay là mọi cái suy nghĩ đều là dựa trên cái sự lo hoặc là cái sự sợ. Mình làm cái gì đó để lo cho tương lai, để phòng chống cái gì đó, mình làm gì đó để bảo vệ cái gì đó. Nói chung là mọi cái hoạt động của mình nó đều dựa trên cái sự lo sợ hết, còn nhiều là vậy. Sau khi mà nhận ra sự thật á, thì người tỉnh thức họ có thể làm hoặc không làm đều dựa trên cái căn bản của sự hạnh phúc cả. Có nhiều bạn hay comment là cái sự lo sợ nó cần thiết cho cái sự phát triển của con người. Ở đây mình muốn chia sẻ như thế này: chúng ta đã phát triển rất là nhiều trong công nghệ, kỹ thuật vân vân, và chúng ta tới giờ phút này chúng ta có được một cái sự tiện nghi hơn xưa rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại thì cái sự hạnh phúc nó chưa được phát triển, thậm chí nó còn đang đi lùi nữa. Nhiều bạn comment là quan tâm là làm thế nào để được tỉnh thức, hay là tỉnh thức rồi thì làm cái gì, hay là không lẽ ngồi thiền mãi, vân vân. Thì mình xin chia sẻ luôn là tỉnh thức nó không phải là cái gì đó khó làm. Con người mình hay có cái định kiến là cái sự giác ngộ đó là cái gì đó cao siêu lắm, xa vời lắm, phải tu bao nhiêu năm mới đạt được, nó dành cho những bậc thánh thôi. Nhưng mà vì cái định kiến đó mình tự nhiên mình tạo lên cái, theo cái luật hấp dẫn đó, mình tạo lên cái sự tách biệt với lại cái sự giác ngộ đó. Nhưng mà thực chất thì sự tỉnh thức nó cực kỳ đơn giản. Nó là một cái thứ dễ làm nhất trên thế gian này, tại vì mình chả phải làm gì cả. Tại vì sự thật là bản chất của mình, thì mình chỉ trở về cái bản chất của mình thôi. Nếu mình phải làm cái gì đó, có nghĩa là mình chuyển thành cái gì khác đó, thì có thể khó đúng không? Nhưng mà khi mà mình chỉ cần nhìn về mình thôi, nhìn ngược về cái bản chất của mình đã và đang là đó, thì nó không có khó. Mình đã và đang là cái sự thật rồi, mình không có cần phải chuyển hóa cái gì cả. Đó là sự trải nghiệm của Chí. Và nếu mà cái sự tỉnh thức mà nó, hay là cái sự giác ngộ, hay là những cái từ mình dùng cho cái đó mà nó xa vời á, thì chỉ bảo đảm là những cái vị Đức Phật hay là Chúa Giêsu hay là Lão Tử không có mất thời gian để mà chia sẻ với con người chúng ta. Các ngài chắc chỉ sẽ đi tìm những bậc thánh mà truyền đạo thôi. Nhưng mà trên thực tế thì nó có thể như là dễ như vậy. Thí dụ mình đưa ra một thí dụ con người là một con cá dưới đại dương đi ha. mà mình muốn đi tìm cái sự tỉnh thức á, thì giống như là một con cá muốn đi tìm nước ở dưới biển á. Nó đang ở dưới biển mà nó nói tôi phải đi tìm nước. Mình chỉ cần buông ra cái ảo giác của cái tôi thì mình lập tức trở về bản chất của mình. Tại vì mình lập lên một cái tôi nên nó tách rời ra khỏi mình, cố tình mình lập lên, do mình quyết định mình lập lên một cái tôi, mình suy nghĩ theo cái đó và cả xã hội mình đã làm như vậy, nên mình tách rời ra khỏi với cái bản chất của mình. Giờ mình chỉ cần buông cái đó ra là mình trở về với bản chất của mình ngay lập tức, ngay lúc này. Để mình đưa ra một cái thí dụ nữa nha, tại nó dễ hình dung hơn. Tại vì để mình nói như vậy, sự thật á, sự bản chất thật của mình nó rất là khó để mình hình dung, và nó cũng rất là khó để mình nói. Nếu mà mình chưa bao giờ thấy màu sắc á, nếu bản thân mình chưa bao giờ thấy màu sắc á, thì ai đó thấy cái màu sắc không bao giờ diễn tả được cho mình hiểu được hết á. Cái sự thật nó cũng kiểu vậy đó. Một người tỉnh thức thấy được sự thật không có diễn tả được, vì sự thật nó không có hình tướng. Mà cái sự hiểu biết của con người á, hiểu biết của con người là tại vì con người đã chui vào, lập trình vào cho họ là cái bộ suy nghĩ và cái bộ tri thức ở trong đầu. Con người đã gom gọn họ chỉ vào trong đó thôi. Cái bộ đó đó, ở trong cái thế giới vật chất này á, nó chỉ hình dung được những cái gì mà có hình tướng thôi. Nhưng mà sự thật thì không có hình tướng. Ngày xưa thì có nhiều cái từ đặt ra để mà nói đến cái này một cách không hình tướng. Tạo hóa, Đức Chúa Trời, vân vân, đều từ từ con người ta hình dung nó thành một cái ông già có râu nào đó. Nhưng mà sự thật nó vốn dĩ là một cái sự có thể, một sự có thể vô giới hạn. Và cái đó là mình, là bạn, là tôi. Vì đủ điều kiện chúng ta hiện lên thành cái hình tướng này. Cũng giống như là ở trong đại dương đó, đủ điều kiện thì nó sẽ nhô lên một cái vận sóng. Nhô lên một cái vận sóng như vậy đó, thì giống như chúng ta đủ điều kiện đã thành hình như vậy. Cái ví dụ về cái đại dương và cái vận sóng đó, nó rất là gần gũi với cái tôi và cái thực chất của mình. Nếu mà thực chất của mình là đại dương đó, thì cái vận sóng đó là cái tôi. Thì cái vận sóng đó mà chúng ta cho cái cơ thể này, cho những cái tri thức này là mình, chỉ là nó chỉ gói gọn ở đây thôi là mình. Thì ngay khi mình cho rằng như vậy, mình đã bị cắt lìa với cái sự thật, cắt lìa với mọi thứ. Nếu mà chúng ta chấp vào những cái sự sợ với cái sự lo đó, nằm ở trong cái thế giới đó, thì chúng ta rất là phù hợp với lại cái tôi. Nhưng mà chúng ta phù hợp với cái tôi thì chúng ta chỉ là cái tôi thôi. Chúng ta phải phù hợp với cái bản chất thiệt của mình đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái bản chất thiệt của mình. Chúng ta sẽ thấy được sự thật là phải rời bỏ với cái sự lo sợ đó, gần gũi với cái sự hạnh phúc và sự an vui. Vậy thì hạnh phúc là cái gì và tại sao chúng ta không có hạnh phúc?